anh trực tiếp gọi điện cho cô. Lúc này, bà Cẩn Ngôn đang ngồi một mình ở phòng khách nhà mình, xem phim tài liệu pháp luật, Lưới Trời Lồng Lộng. Sau khi xem hết một tập, anh tắt tivi, ánh mắt dừng lại ở bàn uống trà. Trên đó có mấy hộp cơm và thức ăn. Bà Cẩn Ngôn cho mày, anh không hề có hứng thú ăn uống. Sau đó, anh lại nhìn máy di động ở bên cạnh. Anh cầm điện thoại đi đến cửa sổ. Vừa định gọi điện cho Giảng Giao, anh liền nhìn thấy tin nhắn mới. Cái miệng bà Cẩn Ngôn nhớ lên, quả nhiên cô vẫn nhớ đến anh. Anh liền bấm số gọi cho cô, lát nữa tôi sẽ ăn. Bà Cẩn Ngôn chống tay lên bệ cửa sổ ngước nhìn bầu trời, đồng thời cất giọng trầm thấp hơn bình thường. Lúc nào em mới về? Giảng Giao đang ở trong nhà hàng ồn ào náo nhiệt, nên không nghe ra sự khác thường từ ngữ khí của bà Cẩn Ngôn. Nhưng chỉ nghe giọng nói của anh, trong lòng cô cũng thấy ngọt ngào. Cô cười trả lời, em và mọi người đang ăn vịt quay, hôm nay chắc em về muộn, có chuyện gì sao? Người cao ngạo như bà Cẩn Ngôn, tuyệt đối không có chuyện tỏ tình qua điện thoại. Hơn nữa, bên cạnh cô còn một đống tạp nham. Yên lặng vài giây, anh mỉm cười đáp, chúc em dùng bữa vui vẻ. Giảng Giao nói, anh cũng thế. Cúp điện thoại, Giảng Giao phát hiện Lý Huân Nhiên, nửa cười nửa không nhìn cô. Gò má Giảng Giao ửng hồng. Cô giơ tay đẩy anh cười gì chứ? Bởi vì kế hoạch tỏ tình dời đến buổi tối, bà Cẩn Ngôn trở nên nhàn rỗi. Anh liên hệ với cục cảnh sát thành phố, giải quyết nốt vụ án Hoắc Tiểu Lộ tại nhà. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, anh gọi điện cho Phó Tự Ngộ, ra ngoài ăn cơm đi. Buổi tối, thời tiết ở thành phố B rất mát mẻ, đèn màu rực rỡ, người và xe cộ đi lại tấp nập. Phó Tự Ngộ đến nhà hàng, thì bắt gặp bà Cẩn Ngôn một mình ngồi trong phòng ăn trang trí nhã nhặn. Bà Cẩn Ngôn có tâm trạng không tồi, khóe mắt đầy ý cười nhàn nhạt. Giảng Giao đâu rồi? Phó Tự Ngộ hỏi. Sao không đi cùng cậu? Bà Cẩn Ngôn đáp, không việc gì phải vội. Câu nói này hơi kỳ quặc, nhưng Phó Tự Ngộ không để tâm. Phó Tự Ngộ ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc nước chanh. Anh uống một ngụm rồi mở miệng, gần đây có chuyện gì không? Bà Cẩn Ngô nhướng mắt nhìn bạn, tôi yêu Giảng Giao mất rồi. Nói xong câu này, anh tỉnh bơ nhìn bạn bị sặc nước, đến đỏ mặt tí tai. Khó khăn lắm mới khôi phục trạng thái bình thường. Phó Tự Ngộ thở hắt ra, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra điều đó. Bà Cẩn Ngôn liếc bạn một cái, gõ ngón tay trên đầu gối. Sớm muộn có khác biệt sao? Dù thế nào, Giảng Giao cũng là của anh. Phó Tự Ngộ đương nhiên hiểu ý bạn. Có điều, anh chàng này đã chậm hiểu còn không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, anh vẫn mừng thay cho hai người. Là người tung hoành trên tình trường, Phó Tự Ngộ không làm chuyện tầm thường như ông Mai bà Mối. Bóng đèn điện gì đó, hai người phát triển tự nhiên là tốt nhất. Phó Tự Ngộ nâng cốc, chúc mừng cậu. Bà Cẩn Ngôn cùng ly với bà, cảm ơn. Phó Tự Ngộ hỏi tiếp, cậu định theo đuổi cô ấy thế nào? Bà Cẩn Ngôn nói, tôi đã có kế hoạch rồi. Buổi tối, thời tiết mát lạnh như không khí của mùa thu. Bà Cẩn Ngôn đến khu chung cư đã hơn 8 giờ. Anh đổ xe, ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ nhà Giảng Giao. Nơi đó vẫn tối om. Bà Cẩn Ngôn tựa vào thân xe gọi điện cho cô. Lúc này, Giảng Giao đang ngồi trên xe ô tô của Lý Huân Nhiên. Những người khác đã quay về trung tâm huấn luyện. Lý Huân Nhiên lái xe chở cô về nhà. Có chuyện gì sao? Giảng Giao mỉm cười hỏi. Lý Huân Nhiên đang bận lái xe cũng cười cười. Bao giờ em mới về nhà? Bà Cẩn Ngôn nói khẽ. Tôi có lời muốn nói với em. Giảng Giao ngẩng đầu quan sát biển báo trên đường. Chắc khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Có thể nói, ở bên cạnh người đàn ông trầm hiểu, EQ thấp lâu ngày, phụ nữ cũng trở nên trầm hiểu. Vừa rồi, bà Cẩn Ngôn thốt ra một câu dịu dàng vô hạn. Tôi có lời muốn nói với em. Nhưng khi lọn vào tai Giảng Giao, cô tự động lý giải thành, tôi có phát hiện mới về vụ án nên muốn nói với em. Hoặc là, hôm nay tôi ở nhà một mình nên rất buồn chán, tôi có chuyện muốn nói với em. Được. Bà Cẩn Ngôn mỉm cười, lát nữa tôi sẽ lên nhà tìm em, tạm biệt. Nhưng, Lý Huân Nhiên cũng sẽ đến nhà cô, Giảng Giao chưa kịp nói hết câu, bà Cẩn Ngôn đã cúp máy. Sau khi tắt điện thoại, bà Cẩn Ngôn đã mắt qua dãy cửa hàng trong khu chung cư. Trong đó có một tiệm bán hoa tươi vẫn sáng đèn.